ngày đó đợi cậu tan học. Chương 25, đêm tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Nghi và Giang Nhiên mỗi người cầm một bức tranh đường trong tay đi tìm mấy người khác. Lục Minh và Trình Thanh Thanh cũng ôm hai bình hoa nhỏ vui vẻ nhảy nhót đi về phía bọn họ. Hứa Nặc cũng chơi được một con thỏ búp bê đáng yêu, chỉ có Thẩm Thời An một mình tay không trở về, bĩu môi đi cướp bình hoa của Lục Minh, hai chàng trai rất nhanh liền tụ tập lại. Gần 10 giờ, bờ biển đã chiếu một bộ phim ngoài trời, một bộ phim thanh xuân đang được chiếu cách đây không lâu. Những cô gái chúng tôi đã theo đuổi cùng nhau trong những năm qua. Tuổi dậy thì ngây thơ và ngớ ngẩn, bất cứ khi nào nhớ lại thì nó là một kho báu lấp lánh. Khương Chi Nghi xem phim, nước mắt lần lượt tuôn lên hốc mắt, đang nhỏ giọng nức nở, trong tay lại đột nhiên lại có một thứ nóng nóng. Cô kìm nước mắt quay đầu, Giang Nhiên đưa một củ khoai lang nướng vào trong tay cô. Khương Chi Nghi xé vỏ khoai lang nướng, cắn một miếng vào miệng, nghe Giang Nhiên ở bên cạnh cười khẽ. Sao lại thích khóc như vậy chứ? Vừa dứt lời, chợt nghe Lục Minh khóc nức nở ở bên kia. Anh khóc to, những người xung quanh thỉnh thoảng nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc, anh cũng không quan tâm, chỉ nói. Sau khi chúng ta tốt nghiệp cũng sẽ như vậy sao? Thế nào, chính là từ từ trưởng thành thành người lớn, dần dần rời xa. Anh hiếm khi nói nghiêm túc như vậy, rất nhanh liền nhận được một cái run rẩy của Thẩm Thời An. Trừ phi cậu không sống ở hẻm Vân nữa, còn không thì rất khó để rời xa. Lục Minh giọng mũi rất nặng, ồ, sau khi bộ phim kết thúc cũng như đến thời điểm đếm ngược năm mới, họ đã mua một vài chiếc đèn lồng khổng minh từ các hàng rạp bên cạnh, học cách của nam nữ chính trong bộ phim mà họ vừa xem, chia nhóm, đốt chúng lên, rồi thả chúng bay lên trời. Đèn khổng minh trắng tinh khiết từ từ bay lên trong bóng tối, và âm thanh đếm ngược năm mới bắt đầu vang lên bên tai. Hứa Nặc nhắm mắt lại, hào hứng hét lên. Các bạn, hãy ước nguyện cho năm mới nào. Bọn họ đứng cạnh nhau, hai tay chắp lại. Lục Minh lên tiếng, hy vọng ba mẹ tôi không sinh em trai cho tôi, để tôi có thể thuận lợi kế thừa nhà máy may mặc của tôi. Sau một hồi im lặng, Trình Thanh Thanh nói, hy vọng có thể thi vào học viện điện ảnh. Thẩm Thời An nói, tôi thì tùy tiện cho tôi một trường đại học là được, tôi không chọn. Hứa Nặc vội vàng nói theo, tôi cũng vậy, nếu như có thể. Cô nhắm mắt lại, trên mặt nở nụ cười, nửa câu sau yên lặng nói ở trong lòng. Khương Chi Nghi không nhìn bọn họ nữa, ngẩng đầu nhìn về phía đèn khổng minh đang bay đến chỉ còn lại từng giọt ánh sáng nhỏ, mềm giọng nói. Hy vọng có thể thi đậu vào Đại học Bắc Kinh, có thể viết ra một quyển sách thuộc về mình. Hy vọng, Giang Nhiên nhắm mắt lại, thần sắc thành kính, nhưng cũng giống như Hứa Nặc nói thầm trong tim, Thẩm Thời An ở bên cạnh đụng vào vai anh, thần thần bí bí, ước gì vậy? Giang Nhiên thấp giọng cười, nguyện vọng nói ra sẽ không linh nữa. Mẹ kiếp, vậy thì tôi sẽ ước lại. Lúc Khương Chi Nghi về đến nhà, Từ Thanh Chi đã ngủ thiếp đi, trên bàn còn để lại cho cô một chén rượu gạo nếp. Khương Chi Nghi bỏ rượu gạo nếp vào lò vi sóng nóng, một phát uống hết, ở bên ngoài lạnh cả đêm khí lạnh cuối cùng cũng bị xua tan đi một chút. Tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ, điện thoại di động lại đột nhiên vang lên, là Giang Nhiên gọi tới. Cô quấn khăn lên mái tóc ướt sũng, ngồi trên giường và bắt máy. Có chuyện gì vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói còn xen lẫn sự mềm mại nhẹ nhàng xen lẫn hơi ẩm vừa mới tắm xong. Giang Nhiên im lặng 2 giây, mới nói. Khương Chi Nghi, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Khương Chi Nghi mang dép lê, kéo rèm cửa sổ ra, tuyết như lông ngỗng chiếu rọi dưới ánh đèn đường cùng với ánh đèn trong nhà, theo gió đêm tung bay rơi xuống. Một làn sương mù đã ngưng tụ trên kính cửa sổ của cô, khiến khung cảnh bên ngoài càng thêm đẹp. Cô chậm rãi mở cửa sổ, một cơn gió lạnh thổi vào. Cô không khỏi híp mắt, nghe Giang Nhiên ở đầu kia nói. Tuyết rơi rồi, Khương Chi Nghi nói, tôi thấy rồi, Giang Nhiên nói, trong ngư lý đã không có tuyết trong nhiều năm. Khương Chi Nghi nói, ồ, cô sợ lạnh, chỉ dám mở cửa sổ ra một khe rất nhỏ, tiếng gió cùng tiếng tuyết rơi lướt qua khe hở kia lẻn vào, khiến Khương Chi Nghi không hiểu sao sinh ra một loại cảm giác năm tháng yên ả. Trong điện thoại rất yên tĩnh, trong một khoảng thời gian thật dài, hai người đều không lên tiếng. Hơi thở theo sóng điện thoại lặng lẽ lan tràn. Giống như một bàn tay vô hình, nắm lấy một sợi lông vũ mềm mại lại nhẹ nhàng, từng chút gãi hô hấp của Khương Chi Nghi. Cho đến khi Giang Nhiên nói thêm, không biết đợt tuyết tiếp theo sẽ là khi nào. Khương Chi Nghi nói, lần sau tuyết rơi, vẫn ngắm cùng nhau nha. Giang Nhiên nói, bây giờ cậu đang ngắm tuyết bên cửa sổ à? Khương Chi Nghi ngập sấp. Suy nghĩ một chút, và hỏi, còn cậu thì sao? Giang Nhiên dường như mỉm cười. Tôi cũng vậy, đêm tuyết vạn vật đều rất yên tĩnh, trong không gian ấy phảng phất chỉ còn lại tiếng cười nghẹn trong cổ họng của Giang Nhiên, tinh tế cuốn vào trái tim Khương Chi Nghi. Cô mím môi, đóng cửa sổ lại và nhanh chóng đi xuống tòa nhà. Mở cửa ra, quả nhiên nhìn thấy anh đang đứng ở cửa tiệm đường, ngửa đầu, giống như một bức tượng được điêu khắc tinh tế, đang nhìn về phía cửa sổ của cô. Nghe thấy âm thanh, anh quay đầu, tuyết rơi che khuất, ánh mắt họ nhìn nhau. Khương Chi Nghi còn mặc đồ ngủ, Giang Nhiên bước tới kêu cô vào nhà tránh tuyết, nhưng anh lại không đi vào, chỉ đứng bên cửa chặn tuyết cho cô, trầm giọng hỏi. Sao lại xuống đây? Anh sợ đánh thức Từ Thanh Chi, giọng nói của anh đè rất thấp, khoảng cách rất gần với cô, mỗi một chữ đều giống như lăn vài vòng bên môi, mới phát ra. Khương Chi Nghi nói, xuống ngắm tuyết, Giang Nhiên lại cười, ngắm tuyết, hay là ngắm tôi, kéo dài âm cuối, dường như trêu chọc, tiếng tim Khương Chi Nghi đập như muốn nổ tung, cô hít sâu một hơi, chắc chắn nói. Ngắm tuyết, ồ, Giang Nhiên gật gật đầu, cũng không trêu chọc cô nữa, nhìn thấy cô bị một chút gió thổi vào mà rụt cổ, lặng lẽ xoay người sang một bên. Khương Chi Nghi vươn một ngón tay, chọc chọt bông tuyết rơi đầy người anh. Trên tóc, quần áo, đều phủ một lớp trắng. Giọng Khương Chi Nghi mềm nhũn xuống. Cậu không cầm ô sao? Giang Nhiên lại cười. Có mang, không muốn che. Lúc này Khương Chi Nghi mới chú ý tới trong tay anh còn mang theo một chiếc ô màu đen, mũi ô chọc trên mặt đất, bộ dạng rất đáng thương. Không đợi Khương Chi Nghi nói gì nữa, Giang Nhiên ngay sau đó lại hỏi. Tôi là người duy nhất có ô nhưng vẫn ướt đẫm sao? Anh liếc mắt, góc độ ngược sáng nên nhìn không rõ anh đang có ý gì. Trái tim Khương Chi Nghi bỗng nhiên run lên, đây là tình tiết trong một bộ phim cũ mà cô từng xem trước đây. Khi nữ chính rốt cục ý thức được đàn anh mình thầm mến đã lâu cũng thích mình, chạy như bay tới tìm anh, nước mưa làm ướt toàn thân cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngửa mặt lên nhìn anh, vẻ mặt tràn đầy vui mừng và chờ mong. Cô ấy nói, tôi có phải là người duy nhất có ô vẫn còn ướt không? Ô là sự tự bảo vệ của cô trong tình cảm, nhưng yêu anh, cô chủ động từ bỏ loại tự bảo vệ này, mặc cho anh đi vào trái tim cô. Mí mắt Khương Chi Nghi không khống chế được rung vài cái, ngây thơ nhìn anh, dường như không hiểu ý trong lời nói của anh. Giang Nhiên nghiêng người một chút, nắm lấy một nhúm lông tơ không biết từ lúc nào dính vào đỉnh đầu, ở giữa hai ngón tay không chút để ý xoa nắn, ngay sau đó nói. Đợt tuyết rơi lần sau ở Ngư Lý cũng cùng ngắm đi. Để tài vòng qua vòng lui, lại vòng về nơi này. Được rồi, Khương Chi Nghi nói, nhưng không biết phải đợi đến khi nào, mặc kệ lúc nào, Giang Nhiên không thèm để ý kéo khóe môi, tóm lại cùng nhau xem đi. Sau năm mới, học sinh lớp 12 hoàn toàn bước vào thời gian đếm ngược tới kỳ thi tuyển sinh đại học. Thời gian Giang Nhiên ở trong phòng huấn luyện cũng càng ngày càng dài. Bởi vì ban ngày phần lớn thời gian anh đều huấn luyện cho nên Khương Chi Nghi dạy thêm cho anh vào buổi tối. Buổi tối sau buổi tự học những học sinh còn lại đều đã trở về ký túc xá, Khương Chi Nghi thì theo Giang Nhiên đem bài tập ban ngày giảng lại. Đầu tháng 4 Trình Thanh Thanh nhận được kết quả thi nghệ thuật, cô thi đậu vào hạng 21 toàn quốc của Học viện Điện ảnh về chuyên ngành diễn xuất. Dù sao, đó là một tin đáng ăn mừng. Ngay cả giáo viên chủ nhiệm của Trình Thanh Thanh cũng tỏ vẻ kinh ngạc một phen, vốn còn không muốn để cho cô đi thi nghệ thuật, cảm thấy đây không phải là con đường đúng đắn, lúc này nhìn lại, Trình Thanh Thanh nói không chừng có thể trở thành ánh sáng của trường. Tối thứ bảy, mấy người bọn họ lại lấy danh nghĩa muốn chúc mừng Trình Thanh Thanh, đi ra ngoài hẹn một bữa cơm. Thành tích lớp chuyên nghiệp của Trình Thanh Thanh hiển nhiên đã tiến vào vòng tròn nhỏ, nếu khóa văn hóa thông qua trên cơ bản là có thể thuận lợi được nhận vào. Hứa Nặc nâng má lên, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Thật tốt cậu đã thoát khỏi khó khăn, chúng tôi còn phải dẫy dụa thêm 2 tháng nữa. Lục Minh nói, không phải nghe nói tuần sau sẽ thi chung 10 trường sao? Kỳ thi liên kết 10 trường vẫn được gọi là kỳ thi tuyển sinh đại học nhỏ trong tỉnh, trên cơ bản cũng có thể nhìn ra thi đại học là thế nào. Lời này của anh ngược lại khiến Hứa Nặc nhìn với cặp mắt khác. Không ngờ cậu lại để tâm đến chuyện này. Lục Minh cũng biết mình trước kia rất không nghiêm túc, bị Hứa Nặc hiểu lầm như vậy là chuyện bình thường, anh không nói gì. Tốt xấu gì cũng học lớp 12, như thế nào cũng phải cố gắng một chút chứ. Hứa Nặc gật đầu qua loa, lại quay đầu hỏi Khương Chi Nghi. Chi Chi, cậu cảm thấy lần này cậu có thể thi được top mấy? Khương Chi Nghi xoa xoa mặt, chắc không như lần trước. Hứa Nặc nói, cũng đúng, cậu vốn đã ở trong top 5 lớp chưa từng xuống, còn sợ không còn chỗ nào để vào ư? Trình Thanh Thanh nói. Đó là không giống nhau, lần này cùng các trường khác thi, giáo viên đều rất coi trọng, nếu có thể thi vào top 100 tỉnh, nhất định sẽ có phần thưởng. Kỳ thi chung được thi vào thứ 6, để dọn dẹp phòng thi, vào chiều thứ 4 các trường đã cho họ một kỳ nghỉ. và tất cả bọn họ đều phải sống ở nhà trong thời gian kỳ thi diễn ra. Cũng may phòng thi của Khương Chi Nghi được phân vào cơ sở mới của trường trung học cơ sở số 7, cách hẻm Vân rất gần, ở nhà so với ở trong trường thì thuận tiện hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả, đêm nay Khương Chi Nghi ngủ đến nửa đêm, lại bị bên ngoài từng đợt máy xúc đất cùng tiếng người hỗn tạp đánh thức. Mới đầu cô không muốn phản ứng, kết quả lật qua lật lại cũng không thể ngủ được, cô cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, 2 giờ rưỡi sáng. Ngày mai sẽ có một kỳ thi lúc 8 giờ. Cô nhẹ nhàng thở ra, khoác quần áo đi ra ngoài, phát hiện cách đó không xa có một nhà đang phá dỡ. Bọn họ nơi này không cho phép tự ý phá dỡ, cho nên hộ gia đình này mới lựa chọn làm việc này vào buổi tối, gần đây đều là hàng xóm láng giềng nhiều năm, mọi người tuy rằng cảm thấy phiền, nhưng cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Khương Chi Nghi đứng ở cửa nửa ngày, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn đi tới. Một trong những công nhân đột nhiên nhìn thấy một cô bé đến, nâng cao giọng nói của mình và hỏi. Có điều gì không? Khương Chi Nghi mềm giọng nói. Nửa đêm không cho phép quấy nhiễu hàng xóm, mọi người có thể không phá dỡ nữa không? Cô có chút tức giận, không ngủ ngon càng lo lắng cho kỳ thi ngày mai, hai loại cảm xúc xen lẫn với nhau, cho dù tính tình tốt đến đâu, cũng khó tránh khỏi mang theo vài phần oán ý, một người trong đó không biết có phải là quản đốc nghe thấy giọng nói của cô hay không, đi tới từ trên cao nhìn xuống cô, ngữ khí hơi ác liệt nói. Tiểu cô nương, có ai nói với cô không nên xen vào việc của người khác không, cách chương?